vầng trăng êm trên cánh tay mềm, cho ngàn sao lung linh bên thềm, cho giấc mơ vội về giữa đêm. À ơi, dù em mà ơi, mặt trời lên trên dãy núi gần, cho nụ hoa phơi khô sương trần, cho nắng rơi nơi đây một lần. Ánh trăng rơi nhuộm vàng thu vắng, chiếc lá nào hẹn hò trăng cao, dưới chân mây cuộc tình nào chờ, mặt trời lên nhuộm vàng bao giờ. Sông êm du trăng hiền, cho giấc mơ một chiều ngã nghiêng. À ơi, dù em à ơi, nụ hôn say dưới ánh trăng ngà, cho giọt sương vỡ trước sân nhà, gieo khúc ca vui tươi. Trăng rơi nhuộm vàng thu vắng, chiếc lá nào hẹn hò trăng cao, dưới chân mây cuộc tình nào chờ, mặt trời lên.